xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hành Chính là người trọng sinh. Chuyện nguyên chủ đời trước cấu kết với Heather làm việc xấu người ta đã biết rõ ràng từ lâu. Sóng to gió lớn đều từng trải qua. Mấy cái bằng chứng hẹn hò trước hôn nhân của Thẩm Mộng Lam chẳng qua chỉ là hạt bụi. Thẩm Kỳ Nhiên dám chắc chắn 100%. Cho dù Thẩm Mộng Lam bây giờ trực tiếp ném bằng chứng ra, Thiệu Hành cũng sẽ không nhíu mày một cái. Không chừng còn lộ ra vẻ mặt chế giễu. Chỉ có thế thôi sao? Ôi chao, tôi sợ quá. Thẩm Kỳ Nhiên vô cùng giả tạo ôm ngực. Thật là đáng sợ quá đi. Em gái à, em ngàn vạn lần đừng nói cho Thiệu Hành nhé. Nếu không anh trai em nhất định phải chết. Thẩm Mộng Lam, sao? Sao cái tên này lại có phản ứng như vậy? Hoàn toàn không giống như cô ta tưởng tượng. Anh đừng quá đáng. Thẩm Mộng Lam cố tỏ ra trấn tĩnh. Ngoài mạnh trong yếu nói. Tôi thật sự sẽ đi tìm Thiệu Hành. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Thẩm Kỳ Nhiên hiếm khi có hứng thú trêu chọc một phen. Học dáng vẻ con dâu ghê gớm cãi nhau với mẹ chồng trong mấy bộ phim cầu huyết gì mai hay xem. Ngại quá nha, tôi kiêu ngạo như vậy. Chính là ỷ vào Thiệu Hành anh ấy sủng ái tôi đó. Bất luận tôi từng có gì với người đàn ông khác anh ấy đều sẽ không để ý. Không tin cô cứ việc đi nói. Đi, nhanh chân lên, ngay lập tức bây giờ. Tôi cho cô mở đường VIP không cần hẹn trước. Vèo một cái là có thể gặp được Thiệu Hành. Thế nào? Thẩm Mộng Lam kinh hãi. Đây là ai vậy? Rốt cuộc anh ta đã rót cái bùa mê thuốc lú gì cho Thiệu Hành mà có thể cởi sủng kiêu ngạo đến mức này chứ? Thẩm Mộng Lam vừa muốn nói gì nữa, đột nhiên dùng mình một cái. Cô ta phản xạ có điều kiện nhìn về phía bên cạnh. Nhìn thấy ở xa bên bờ hồ trên sườn núi, có một bóng người ngồi trên chiếc xe lăn màu đen. Dù ánh sáng tối tăm, không nhìn rõ mặt mũi và thần thái đối phương, cô ta vẫn lập tức nhận ra người đó là Thiệu Hành. Cũng không biết hắn ở bên kia nhìn bao lâu, hoặc là có dùng tinh thần lực nghe được gì không. Rõ ràng mình đến là để uy hát về Thẩm Kỳ Nhiên. Nhưng lúc này, Thẩm Mộng Lam đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc, thậm chí khiến cô ta không khỏi nhớ lại cảnh tượng ở tiệc cưới, khi cô ta bị Thiệu Hành dùng tinh thần lực bóp cổ, không dám nán lại. Thẩm Mộng Lam vội vã chạy nhanh về phía Thẩm Phụ và những người khác. Không biết cô ta nói gì đó, Thẩm Phụ và Vưu Nhã Lan đều lộ vẻ kiêng kỵ, thậm chí không còn ý định khách sáo với Thẩm Kỳ Nhiên. Vội vàng rời đi, Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên sẽ không để bụng đoạn nhạc đệm nhỏ này. Cậu tiếp tục đi vớt cầu nguyện, nhưng bị Thẩm Phụ cắt ngang. Quả cầu đỏ rực mà cậu nhắm chúng đã trôi đi mất dạng. Khỉ thật, vận may của mình đâu? Vừa nãy rõ ràng có một vận may lớn như vậy ở đây mà. Thẩm Kỳ Nhiên tìm một lúc, xác định không còn thấy quả cầu nào tương tự, chỉ có thể ủ rũ quay trở lại sườn đồi. Không vớt được sao? Thiệu Hành nhìn bàn tay trống rỗng của cậu. Em muốn cái kia mà tìm không thấy. Thẩm Kỳ Nhiên thở dài. Chúng ta đổi chỗ đi. Thiệu Hành ngồi im, tùy ý mở lòng bàn tay. Một quả cầu đỏ rực lặng lẽ nằm trong đó. Cái em muốn có phải cái này không? Mắt Thẩm Kỳ Nhiên lập tức sáng lên. Đúng, Thiệu Hành vươn tay. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng nhận lấy. Cười có chút ngốc nghếch. Sao anh biết em muốn cái này? Lúc em ở bên hồ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó. Giống như một chú cún con nhìn chằm chằm vào khúc xương vậy. Vậy mà anh cũng biết. Thẩm Kỳ Nhiên ngượng ngùng gãi đầu. Ngay sau đó lại ý thức được một chuyện. Ếch, vậy anh cũng thấy hết rồi. Ừ, em ở bên hồ gặp ba em. Thiệu Hành gật đầu. Ừ, hắn không hề nghe lén. Nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm Phụ, cũng đoán được họ tìm Thẩm Kỳ Nhiên có chuyện gì. Năm sau sẽ có chút thay đổi. Dạo này em đừng qua lại với họ quá nhiều. Thiệu Hành nói, biết rõ diễn biến cốt truyện, Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên hiểu đối phương đang ám chỉ điều gì. Gật đầu, em hiểu rồi, hai người đều đã lấy được cầu nguyện, thấy thời gian cũng sắp điểm không giờ, liền đi về điểm tập hợp đã hẹn trước. Không ngờ kế hoạch không bằng sự thay đổi, đường về chật ních người, bên cạnh rừng cây nhỏ cũng đầy ắp đầu người. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn từ xa đã thấy choáng váng. Thiệu Hành dù sao cũng ngồi xe lăn, đông đúc như vậy thì đừng nghĩ đi qua. Nếu đi đường vòng, chắc chắn không kịp giờ tập hợp lúc không giờ. Thiệu Hành nhìn thoáng qua phía trước, rồi dừng lại, trực tiếp lấy điện thoại thông minh gửi một tin nhắn. Anh không thể nào nói chuyện với họ được. Hắn cất điện thoại, nói với Thẩm Kỳ Nhiên, chúng ta đón năm mới ở đây đi. Không thể gặp được người nhà đương nhiên có chút tiếc nuối. Nhưng chính chủ đã lên tiếng, Thẩm Kỳ Nhiên tự nhiên cũng không có ý kiến. Còn hơn 10 phút nữa là đến 0 giờ. Họ quay trở lại sườn đồi bên hồ. Hai người đứng dưới một cây phong đợi tiếng chuông giao thừa. Chỉ còn một phút, bầu trời đêm đen kịt đột nhiên rực rỡ những chùm pháo hoa tuyệt đẹp. Hợp thành con số 10. Tiếp theo là 9, 8, 7. Đến khoảnh khắc 0 giờ. Tiếng chuông lễ vang lên từ hành cung trên đỉnh Tinh Sơn. Tiếng chuông lớn từ đỉnh núi vọng xuống từng tầng, vang vọng khắp Tinh Sơn. Mọi người cười, náo, nhảy múa hoan hô, pháo hoa sáng lạn chiếu rọi bầu trời đêm như ban ngày. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn sang người bên cạnh, phát hiện Thiệu Hành cũng đang nhìn mình. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, hai người đồng thời lên tiếng. Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn ra, không nhịn được bật cười. Thiệu Hành không biểu lộ gì, nhưng đáy mắt cũng tràn ra vài phần ý cười. Thẩm Kỳ Nhiên ngẩng đầu tiếp tục thưởng thức màn pháo hoa tuyệt đẹp. Tầm mắt chợt thoáng thấy bên cạnh một đôi tình nhân ôm nhau, đang hôn nhau say đắm. Cậu lặng lẽ rời mắt, lại thấy một đôi khác cũng ôm nhau khó rời. Bên cạnh bụi cây nhỏ thậm chí phát ra những âm thanh đáng ngờ xx. Thẩm Kỳ Nhiên, chỗ mình đứng chẳng lẽ là khu vực dành cho các cặp đôi sao? Tại sao phút đầu tiên của năm mới đã phải chịu đựng tổn thương như vậy? Ngược cầu cũng là phạm pháp. Một người nào đó hoàn toàn không ý thức được thân phận đã kết hôn của mình nghĩ như vậy. Cách chương.